Chương 48, Cao Hát, em chặt quá, làm sao tôi vào được, tiếc quá. Hắn dùng khóe mắt liếc nhìn hai bên đùi trần của cô, những chấm đỏ trên đó nhắc nhở hắn rằng cô bị dị ứng. Ngón tay hắn di chuyển thêm một chút vào mật hoa, sau đó xuyên vào sâu bên trong bằng hai đốt ngón tay, liền cảm thấy một tầng cách trở, không thể nghi ngờ, cô vẫn còn trinh, hươm. Cô khó chịu nhíu mày, cảm giác hạ thể hơi nhói đau, em chặt quá, làm sao tôi có thể vào được đây. Hắn tự lẩm bẩm một mình, ánh mắt nhìn càng lúc càng sâu, như đang chìm đắm trong suy nghĩ, ngón tay bắt đầu chậm rãi rút ra, thời điểm sắp rút ra khỏi cửa huyệt, Hàn Thiên Nhã đột nhiên co rút hoa huyệt một cách háo hức và không hài lòng, ngón tay của hắn bỗng nhiên bị một lực mạnh kẹp chặt, rút ra cũng không được, hắn cau mày, nếu hiện tại thứ bị nhét vào là côn thịt của hắn thì có lẽ nó cũng đã bị kẹp đến bắn ra rồi à, không muốn tôi rời đi à. Hắn vừa nói lại vừa tiếp tục đâm ngón tay vào sâu lỗ hoa của cô. A a, Thiên Nhã kêu lên, môi và lưỡi tách khỏi côn thịt hắn, đầu ngửa ra sau, nước miếng từ khóe miệng theo chiếc cổ trắng như tuyết thấm vào lớp áo lớn đang mở rộng, liếm cho tôi, Tô Mạch Tề ra lệnh, ngón tay thọc sâu ra vào trong tiểu huyệt của cô mỗi lúc một sâu, phát ra tiếng nước phốc chốc chốc, hắn kiểm soát rất tốt, đâm sâu thế nào cũng không chọc thủng đến màng trinh của cô. Thiên Nhã ngoan ngoãn tiếp tục liếm cái cuống thịt của Tô Mạch Tề. Tiếng ục ục không ngừng thoát ra khỏi mũi cô, với động tác của hắn, dâm thủy không ngừng chảy ra ngoài, làm ướt tay hắn, sau đó nhỏ giọt trên mặt đất, rồi tụ lại thành vũng nước dâm mỹ, thấy cô có vẻ hưởng thụ, hắn lại cho thêm ngón giữa đi vào, hoa huyệt tư mật của cô khẽ co giật, giống như sắp cao trào, đột nhiên hắn thả chậm tốc độ, khiến cô buồn bã cầu xin, lão sự nhanh lên. Bên dưới thật sự rất ngứa a, tương đương, lâu vậy rồi, như thế nào em còn chưa làm tôi xuất tinh? Tô Mạch Tề điều chỉnh vị trí ngồi, để môi cô áp vào côn thịt hắn, sau đó di chuyển lên xuống, cắm chặt trong miệng cô, Hàn Thiên Nhã bĩu môi, người ta đã mệt mỏi như vậy rồi, lão sư thế nào còn chưa chịu bắn. Thật đáng ghét, cô nói xong nhưng vẫn không bỏ qua côn thịt lớn mà mơn trớn, đêm nay, mặc kệ hắn nói gì, cô đều sẽ làm cho hắn bắn một lần, khoái cảm mãnh liệt quét qua sự tỉnh táo của hắn, Tô Mạch Tề đưa tay lướt qua hoa huyệt phấn nộn. Xoa nắn hoa hạch mềm mại từ trái sang phải, dùng ngón tay véo hạt đậu đã cương cứng và nhẹ nhàng kéo nó ra, hàm. Hàn Thiên Nhã thốt lên tiếng rên rỉ kiều mị một cách mất kiểm soát, cô dõi theo tần suất của hắn, ra sức liếm mút và nghịch ngợm côn thịt của hắn, không mất nhiều thời gian, a. Em sắp đạt cực khoái rồi. A, giọng cô đột nhiên cất lên, lỗ nhỏ co giật không ngừng, một lượng lớn mật dịch trào ra từ sâu trong hoa huyệt, cô cúi đầu mút mạnh quy đầu của hắn. Răng trắng lướt nhẹ qua miệng chuông, một mùi hương thoang thoảng tràn ngập khoang miệng cô, chờ tôi. Hắn nói một cách sững sờ, dùng một tay sờ soạng hoa hạch của cô nhanh chóng sau đó dùng tay kia ấn vào phía sau đầu cô, khiến cô há to miệng, phun ra nuốt vào côn thịt dày cộp của hắn, Tô Mạch Tề di chuyển eo nhanh chóng, côn thịt cứng ngắc tiến sâu vào cổ họng có mấy lần khiến cô có chút buồn nôn, khóe mắt liên tục trào ra những giọt nước mắt khó chịu. Cuối cùng, ở sâu trong miệng của cô, côn thịt liền phun ra một luồng chất lỏng màu trắng đục có vị mặn và thanh nhẹ, ha. Tô Mạch Tề cảm thấy đầu óc trống rỗng, động tác mãnh liệt đột ngột kết thúc.